Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để nếu có đi thì cũng không hối. Người ngồi dưới kia không phải là người thường mà là trưởng môn nhân đời thứ 9 của phái Vu Sơn huyền phù thuật. Hiệu của ngài là Huyền Vi. Ta chẳng cần biết mày là thầy học bùa ở nơi nào, học theo phái nào. Ta chỉ cần biết rằng mày dám giật tài mọn mà phạm uy thánh nhân u ẩn thì phải chịu nạn chết mất xác trong biển lửa. Hôm nay hãy nhớ kỹ đại nạn này, rồi có xuống phủ thì quy y sám hối. Quỷ vừa dứt lời thì chợt nhiên trong phủ lúc này có một làn khói trắng mờ ảo, rất nhanh nó tụ hiện ra rõ ràng là bóng của ba con quỷ, chúng còn gọi là tam quỷ câu hồn. Con thứ nhất là Tột Khốc, dung mạo to lớn, đầu ngựa mình người, tay cầm cái chùy to có nhiều răng, tay kia cầm sợi xích sắt lớn. Con thứ hai là Quỷ La Sát, còn thứ ba là Quỷ Vô Tận Ý. Thầy Bình nhìn thấy ba bọn chúng thì sợ hãi tái người, đầu gối run lẩy bẩy liền ngã quỵ chân xuống đất, nước mắt giàn giụa. Đời thầy pháp hành đạo đã lâu không còn lạ gì ba con quỷ này, vì sao chúng lại là tam quỷ câu hồn? Bởi lẽ chúng là giống quỷ sai dưới địa ngục, mỗi khi có Tột Khốc xuất hiện chắc chắn nơi ấy sẽ có người trung mạng, còn nếu cả ba con xuất hiện thì nơi ấy sẽ có người huyền nhân mất đi. Ngay giữa cổng chính của phố bây giờ ma quỷ trùng trùng, những bóng ma ngải mà thầy nuôi dưỡng giờ đây đang co rúm lại. Xung quanh chúng nó dài đầy những cánh hoa lấy từ trong làn mây của quỷ kỳ như. Chúng nó chỉ bước ra một bước sẽ bị hoa đó phong ấn ngay. Những con quỷ thoát ra từ người thanh niên kia, con nào con nấy đều oai khí phừng phừng, lại có nhiều thuật lạ. Đám bầm bình trong các chậu ngài chẳng phải là đối thủ của chúng nó, chỉ thêm ít chốc nữa thôi thì tất cả chúng sẽ phải chết. Lại có cả các quỷ sai của địa ngục đều đang hiện lên đứng cả đầy ngoài kia, chắc chắn là đang chừng chờ để bắt thầy đi. Thầy Bình sợ hãi nhìn lại thấy quỷ lửa Hỏa Thiên Di đứng chếm trễ giữa cung chính, hướng nhìn xuống mình. Ánh mắt của nó độc ác vô cùng như hai đốm lửa đỏ cháy rừng rực trong mắt. Thầy vội vàng quay người lại nhìn thấy quỷ kỳ như vẫn còn đang đứng dưới kia mà cười mãi chẳng thôi. Điều cười của nó như là nửa châm biếm, nửa vô hồn. Nó cứ đi lại vẩn vờ ngay giữa sập ngăn cách giữa thầy với kẻ đó. Khoan đã, kẻ kia, người thanh niên kia hắn đi đâu rồi? Thầy Bình hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm thì chợt giật nảy mình, hắn đã đi lại đứng bên thầy từ khi nào rồi? Rồi anh ta đặt tay lên vai của thầy, đột nhiên cất giọng nói: thầy làm sao thế này? Thầy có mệt thì đi nghỉ ngơi. Thầy Bình giật mình tá hỏa nhìn hắn. Sao chỉ một câu nói vô tư của hắn mà trong lòng của thầy chợt an yên đến lạ. Phải rồi, kẻ này hắn không phải nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng trong phủ. Hắn ta chỉ nhìn thấy thầy Bình đang ngã sập ra đất. Nhưng mà kỳ lạ chưa, ma quỷ trong người của hắn đang thoát ra cả. Cớ sao hắn ta chẳng bị làm sao? Sao hắn ta không bị hiện tượng bức thân? Gấu bây giờ dìu đỡ thầy ngồi dậy rồi nói: thầy làm sao vậy, thầy đang sợ gì sao? Giọng của anh bình tĩnh trầm lặng đến lạ thường. Rồi thầy Bình ngước mắt nhìn lên thấy quỷ Hỏa Thiên Di đã từ trên hương án chính cung nhảy phốc xuống đất. Quỷ Kỳ Như và Vô Diện cũng đang lại gần phía thầy. Thế rồi chúng nó cùng dàn thành hàng ngang, cứ nhìn chăm chăm quan sát thầy và người thanh niên nọ. Bây giờ thầy Bình sợ hãi, người run rẩy lên từng chập, mặt cắt không còn giọt máu, ngã vật xuống dưới sập, đầu gối mềm cả ra không sao đứng lên được. Cứ ngước mắt lên lại nhìn thấy ba con quỷ kia đang bu quanh nhìn mình. Chúng giờ điều cười ma mị ghê sợn ra cười vào mặt thầy. Cả đời thầy làm việc đạo chưa gặp trường hợp nào mà quỷ lại dám trêu cả người thầy pháp đến như thế. Nhưng xem kia, ba bóng tam quỷ vẫn còn đang bay lảng vảng trên nóc nhà, như là chờ đợi. Hẳn chẳng phải chỉ là trêu người, bọn này đã tu luyện lâu năm, thậm chí nó có thể có khả năng giết ta luôn được. Kể như liền nói: giết, tôi muốn giết. Hỏa Thiên Di lại cười nói: vậy cho mày giết chúng nó đi. Đoàn chỉ tay vào hai con ma ngài đang co cụm nơi góc sập chính cung, trong vòng tròn làm bằng những cánh hoa tươi. Kỳ Như lại rộ lên một tràng cười ghê sợ, đôi mắt quỷ trắng dã vô hồn, dáng người cao liêu nghêu như là cây sào, tay cầm làn mây, tay kia cầm kiếm phong ấn, cứ như vậy lững thững bước lại dần phía hai con quỷ ngài đang ôm chặt lấy nhau sợ hãi. Thầy Bình lích nhìn về phía chậu ngài đen, trong đó nuôi một âm binh rất mạnh, nếu bằng máu của chính thầy. Thế nhưng thầy là không chủ động gọi nó ra được, mà nó chỉ ra khi thầy hiến máu, hoặc khi nó cảm thấy có việc cần phải ra. Vậy mà tại sao trong tình huống này yêu ma? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net